Ác ma pháp tác, chương 813. Hussein, góc truyện audio.com. Nổ pháo là vũ khí hạng nặng lợi hại hàng đầu của đế quốc cự thú Behemoth, dù to lớn nhưng lúc chạy vẫn hơi chậm chạp. Tuy thế, sau khi chịu tâm linh phong bạo, chân tay vô lực, dù có toàn lực bắn ra mũi tên thì cũng không thể tập trung ngắm chuẩn. Dù vậy, vì bọn chúng thân hình quá lớn, dù không cần ngắm chuẩn xác thì dù muốn bắn trượt cũng khó. Tiếng giống giận giả nua đầy uy nghiêm của Rostov vang lên, nổ pháo được giặt trong một loạt tháp lâu trên tường thành đều đồng loạt bắn ra, tiếng rít gió vang lên liên tục, nỏ cơ giới bắn phá không khí, gào thét phóng ra. Vài con Behemoth chạy đều tiên lập tức gặp phải 7-8 nổ tiễn, dù nổ tiễn lực xuyên phá rất mạnh, nhưng khi đối mặt Behemoth thì cũng chỉ có thể phát ra một đám chớp sáng trên thân hình khổng lồ của nó, như là những điểm sáng chớp lên, như là đánh vào một lớp ma pháp phòng ngự. Nổ tiễn gào thét lao tới, bắn vào trên quang đoàn, còn chưa chạm tới thân thể Behemoth đã bị văng ra. Ông ông vài tiếng, loạt nổ pháo thứ nhất lập tức tán loạn, nổ tiễn rơi trên mặt đất. Người người trên tường thành đều kinh sợ. Đây đều là những lão binh, người người đều hiểu rõ uy lực của nổ pháo. Thứ vũ khí này, nếu bị bắn trúng chính diện, một chiếc nổ tiễn đủ để xuyên thủng vách tường kiên cố. Mà đám quái thú gầm rú đi đầu trên mình có một quang mạc màu vàng bao lấy, bị mười mấy nổ tiễn bắn tới đều không chút thương tổn. Quái vật này thân dài vài chục mét, chỉ chạy vài chục bước đã cách tường thành không bao xa. Tiếp tục bắn, giết bọn quái vật này, giết chúng nó. Không đợi chủ soái mở miệng, tướng lĩnh phụ trách phòng ngự tường thành đều kịp phản ứng, nếu bị bọn quái vật khổng lồ này tới sát tường thành e rằng đó là tai họa lâm đầu. Có quan quân chẳng thể nghĩ tới chuyện khác, tự mình lao vào tháp lâu bên cạnh, đá văng nổ pháo thủ đang sừng sốt, tự mình xoay động nổ phát bắn ra. Tiếng nổ vang không dứt, khi Behemoth còn cách tường thành 100 mét, loạt nổ pháo thứ hai đã được bắn ra. Lần này cự ly càng gần, uy lực nổ pháo càng mạnh. Rốt cục Behemoth tuy là quái vật chiến tranh vô địch của thú nhân nhưng cũng chỉ có lực phòng ngự nhất định do thiên phú ma lực có được, đón nhận vài chục nổ tiễn đủ để xuyên thủng vách tường vững chắc, phòng ngự ma pháp trên thân dù kiệt lực kháng cự nhưng cũng không phải vạn năng. Phập phập vài tiếng, Behemoth chạy đầu tiên bị vài chục nổ tiễn bắn phải, quang mạc quanh thân bị xuyên phá, 5-3 nổ tiễn cắm vào thân quái thú, lập tức nghe được tiếng quái thú kêu đau thảm thiết. Nhưng Behemoth to lớn, da dày thịt béo. Nổ tiễn dài 2 mét so với thân thể vô cùng to lớn của nó tựa như một cái tăm xỉa răng mà thôi, dù bị bắn trúng vài phát cũng chỉ là chút đau đớn, chưa chí mạng. Lại tiến thêm vài bước cũng đã tiến sát tường thành. Lập tức binh sĩ đứng trên tường thành cảm giác như mặt đất chấn động, oanh, Behemoth đã khua thiết chùy lục lăng chóp tay quét qua, nện vào tường thành. Đá vụn tung tóe, từng mảnh đá lớn vỡ ra từ tường thành rớt xuống. Có một đoạn tường thành bị dẫm trực tiếp bị san bằng. 2-3 chiến sĩ đứng trên tường thành bị giẫm nát, thi thể dính trên thiết chùy. Máu văng tung tóe, lúc này, rất nhiều quân thủ thành đều sừng sốt, loại quái vật khổng lồ này, chiến sĩ nhân loại chưa từng gặp phải, đứng gần tường thành vung lên thiết chùy, uy lực khiến đám người run rẩy. Giết, đột nhiên, một tiếng giống giận như sấm. Góc truyện audio.com, rền, phía tường thành, một đội kỵ sĩ hạng nặng lao tới, khải giáp của họ khác hẳn quân nhân, còn có huy chương đặc trưng, tay cầm thập tự kiếm, thần thánh đấu khí màu bạc, là thần thánh kỵ sĩ đoàn của giáo hội. Hai thủ lĩnh đi đầu đoàn, tay cầm trường kiếm chữ thập, đấu khí bộc phát như cá nhảy khỏi mặt nước, dũng mãnh không ai có thể địch, trực tiếp phóng qua tường thành lao tới một con Behemoth đang vung thiết chùy nện vào tường thành, hai tay nắm chặt trường kiếm, thần thánh đấu khí sáng lòa, nhắm cổ Behemoth chém xuống. Hống, Behemoth đau đớn giống lên, loạng choạng, thần thánh kỵ sĩ có thực lực thất cấp triển khai thần thánh đấu khí màu bạc, hai tay nắm kiếm, đâm xuống thật mạnh, nhưng lại cảm giác được da thịt của nó vô cùng cứng rắn, không mềm hơn đá là bao, một chiêu toàn lực nhưng lại thấy tay tê dần, thấy quái thú vung một quay đập tới, hắn không màng rút kiếm, nhanh chóng lách mình nhảy qua, quay người nhảy lên tường thành, nhận một thiết mâu từ tay một binh sĩ, gầm lên, thiết mâu được truyền vào đấu khí, sáng lên, hóa thành ngân quang đâm hướng Behemoth. Thần thánh kỵ sĩ lĩnh đội dũng mãnh lập tức kích phát dũng khí các chiến sĩ xung quanh. Giết chúng nó, một rừng tiếng kêu la chém giết, một ít quan quân cao cấp có vũ khí cường hãn cùng các tướng lĩnh rút ra vũ khí, bộc phát đấu khí, lao tới quái vật chém giết. Lúc này, binh sĩ phổ thông cũng không được việc, võ sĩ cao cấp lao tới tiết mâu trường kiếm phóng ra ào ạt như mưa. Behemoth tuy mạnh mẽ, nhưng cũng không phải bất tử. Kêu thảm liên hồi, máu vương toàn thân, múa tuôn xối xả. Nhưng loại quái vật này liều chết dãy giụa cũng thật đáng sợ, thiết chùy lực lăng to lớn khua lên quét tới quét lui trên tường thành. Võ sĩ cao cấp của nhân loại thường thường vừa ném ra trường mâu trong tay, thiết chùy của đối phương cũng đã quét tới, không kịp trốn tranh, bị nện trúng thì lập tức bỏ mạng, nếu bị sượt qua, lập tức cũng gãy xương đứt gân. Sau một quãng, máu thịt tung tóe, mấy chục võ sĩ lao tới, vây lấy Behemoth, có người đứng trên tường thành cầm mâu phi xuống, có người dứt khoát liều mạng nhảy tới, như một con kiến rơi trên mình Behemoth, đao kiếm trong tay đều đâm xuống, nhưng cũng khó mà đứng thẳng, chỉ cần rơi xuống, dù không ngã chết thì trong lúc quái vật loạn choạng cũng bị nó giẫm nát, không còn thi thể hoàn chỉnh. Lúc này, 17-18 sĩ quan vũ kỹ cao cường hoặc kỹ sĩ anh dũng chiến tử, mà Behemoth cũng chịu không biết bao nhiêu lượt đấu khí công kích rốt cục lung lay như say rượu, kêu thảm vài tiếng lui về sau rồi ngã xuống. Chỉ một đoạn tường thành này thôi cũng đã có vô số vết vỡ, nứt rạn, không ít chỗ đá đã sụp tường không còn. Trên trời, ma pháp sư nôn nóng ngâm sướng chu ngữ. Đại ma pháp sư áo trắng hiển nhiên là do ma pháp sư công hội phái tới làm thủ lĩnh, thân là đại ma pháp sư, pháp thuật tự nhiên cao cường. Nhìn vào đám Behemoth đa xông tới tường thành, phía sau lục tục còn đang chạy tới tường thanh, ma pháp sư giống lên, giơ cao một ma trượng màu đen. Trên đầu ma trượng còn có một viên hỏa thạch màu đỏ tía, ngay khi từng chuỗi chú ngữ gấp rút vang lên, trên chiến trường, dưới tường thành, không khí tách ra, một quả cầu lửa hiện ra nổ tung, tức thì, như có một cơn mưa lửa từ trên trời rơi xuống. Trong cơn mưa lửa, một loạt tiếng gào vang lên, trong đám lửa cháy, một thân hình khổng lồ bị lửa bao phủ gào thét lao ra ngoài, toàn thân đều bị lửa đỏ bao phủ, đây là một hỏa. Góc truyện audio.com, nguyên tố cự nhân, đây là một ma pháp mà chỉ có cao cấp ma pháp sư mới có thể thi triển, hỏa nguyên tố cự nhân tuy nhỏ hơn Behemoth một chút nhưng cũng không kém quá xa. Ma pháp sư ở trên trời điều khiển, nguyên tố cự nhân lập tức lao tới bổ nhào vào một con Behemoth gần đó. Ầm, hai thân hình khổng lồ va chạm, lửa bắn vương lên mình Behemoth, quang mang ma pháp thiên phú cách chắn toàn bộ, không chút thương tổn, nhưng đối thủ là ma pháp cự nhân to lớn, hai quái vật mãnh liệt va chạm dây dưa. Các ma pháp sư khác thấy nguy cơ, không ít người nhanh chóng hạ xuống, đứng trên tường thành tập thể niệm chú ngữ, thổ hệ, hỏa hệ, thủy hệ, phong hệ, thậm chí cả vong linh hệ đều có. Trên tường thành, pháp sư thiện thổ hệ triệu hoán vài tên thổ nguyên tố nhân, cứng rắn như sắt đá cao 3-4 mét, tuy thấp bé hơn nhiều so với Behemoth nhưng số lượng đông đúc, vài tên thổ nguyên tố có thể bám trụ được một con Behemoth. Còn những vong linh pháp sư lúc này cũng múa may cốt ma trượng, triệu hóa ra vong linh sùng sật. Không gian nứt ra một cái khe, từng khô lâu binh quanh thân là hắc sắc hỏa diễm bốc cháy, tử linh hắc kỵ sĩ, ồ ạt lao tới vây lấy Behemoth. Các ma pháp sư tập thể ra tay, thế cục lập tức cải thiện, Behemoth to lớn, nhục thể cường hãn vô cùng, lại có được ma pháp phòng ngự không thường, còn có một loại ma pháp là tâm linh phong bạo, một khi phóng ra có thể khiến đối phương khủng hoảng, ngất mất đi một bộ phận chiến lực. Lúc này đã có 3,4 Behemoth nhào tới trên tường thành, thần thánh kỵ sĩ thủ trên tường thành tuy có vũ lực xuất chúng nhưng rốt cục muốn đối phó một Behemoth cần vài chục thậm chí nhiều hơn cao giai võ sĩ chống lại, chém giết tiếp tục tổn thương thảm trọng, phàm là người có vũ lực xuất chúng trong quân đội nhân loại đại đa số là quan quân, trong trận chém giết đẫm máu này, nếu như đem hết sĩ quan tinh nhuệ hoặc tướng lĩnh ra trận quân đội do ai chỉ huy chiến đấu. Behemoth uy lực khủng bố, có ma pháp sư tham chiến, cũng chỉ cải thiện cục diện hơn chút ít. Tiếng hống liên tiếp vang lên trên chiến trường, Behemoth bị mấy thổ nguyên tố vây lấy, khua thiết chùy trong tay tả xung hữu đột, thổ nguyên tố dù toàn thân cứng như đá, nhưng bị thiết chùy nện chúng lập tức bị băng nát, mấy chùy quét qua, lập tức hóa thành một đống đá, tuy ma pháp sư liên tiếp thi triển ma pháp, không ngừng triệu hoán thổ nguyên tố từ dưới đất chui lên, nhưng rốt cục ma lực có hạn. Sinh vật do ma pháp triệu hoán nên không thể tạo ra thương hại đáng kể cho Behemoth, chỉ có thể trì hoãn một lát mà thôi. Phía trên tường thành, chớp mắt đã có hơn 100 thánh kỵ sĩ bỏ mạng, những thánh kỵ sĩ này mỗi người đều có thực lực trung cấp võ sĩ, nếu như đối mặt địch nhân phổ thông, đều có thể lấy một địch trăm, nhưng hiện tại, trước mặt quái vật khổng lồ, dùng dũng khí đấu lại, dùng thân thể để chống đỡ cuối cùng cũng không đỡ nổi một chùy của đối phương. Một thời gian sau, tường thành đã rơi vào hiểm cảnh, ngay cả toàn bộ thân vệ của tướng Rostock cũng bị phái lên, vô số cung tiễn thủ cầm lên vũ khí cố sức bắn thẳng vào những con quái vật ở gần. Nhưng với những mũi tên phổ thông này thì đừng mong chờ có thể giết chết Behemoth, ngay cả da lông của đối phương đều không thể xuyên qua. Tràng cảnh này như một bầy kiến vây công voi. Oanh, cuối cùng, trong tiếng Behemoth gầm rú, thiết chùy vung lên câu ơ nện vào tường thành, thiết chùy rơi xuống đất. Tường thành phát ra tiếng rắc rắc khiến người nghe lạnh. Góc truyện audio.com, dùn, đá vỡ tung tóe, tường thành lắc lư tựa hồ tùy thời đều sụp đổ. May mắn, khi bắt đầu kiến tạo tường thành phòng tuyến, Kaspersky đã tiêu phí vô số tâm huyết, vô cùng bền chắc. Về phương diện giám sát, lại lấy tiêu chuẩn nghiêm khắc chấp hành, lúc đầu Đỗ Duy thậm chí thuyết phục Nhiếp Chính Vương rằng khi kiến tạo cứ điểm ra một sắc lệnh cơ hồ tàn khốc. Mỗi đoạn tường thành được xây xong, lập tức nghiệm thu, để lực sĩ lấy thiết chùy nện tường, có thể nện 5 chùy mà thiết chùy không thể phá đá, vậy chấp nhận, nếu như chưa tới 5 chùy mà đá đã vỡ, vậy sĩ quan giám sát việc xây dựng bị cách chức và giam vào ngục. Trước lệnh nghiêm khắc tàn khốc đó, người phụ trách kiến tạo nào dám không tận tâm tận lực, không ai dám lười biếng, tham ô. Cho nên, vài con behemoth gần tường thành giơ chùy nền xuống, tường thành rung chuyển muốn ngã, thực tế chỉ là bề mặt bị nứt, không có phá tới căn cơ nhưng, rốt cục behemoth sức mạnh khủng bố, nếu như không kiềm chế chúng, để chúng nó tiếp tục phá, vậy dù tường thành có kiên cố cũng không chống đỡ nổi. Lúc này, một tiếng oanh vang lên, nguyên tố cự nhân do vị đại ma pháp sư triệu hoán ra trước nhất chịu vài trọng chùy của behemoth cuối cùng không ngăn cản nổi, thân thể khổng lồ hóa thành ngọn lửa tiêu tán, tàn lửa rơi là tả trên thân behemoth đều bị ma pháp phòng ngự ngăn cản. Trên tường thành, máu thịt vương vãi, cự thú gầm rú rung trời, trong tháp lâu, nổ pháo tề phát như châu chấu bắn ra. Thần thánh kỵ sĩ, sĩ quan cùng tướng lĩnh đế quốc dùng máu tươi của mình bảo vệ mỗi tấc tường thành, đối mặt với quái vật khổng lồ gần như đao thương bất nhập dùng sinh mạng của mình chống trả, máu tươi dưới trên mỗi tấc tường thành, tay chân vương vãi, máu thịt lẫn lộn. Trên không, các ma pháp sư mỗi người đều phóng ra ma pháp, vô số hỏa quang, phong nhận, thậm chí là băng xương, từng đợt ma pháp chú ngữ vang lên chiếu xuống, giải mưa bão công kích lên behemoth phía dưới. Binh sĩ phổ thông càng thê thảm, thường thường chỉ cần một chùy quét qua, sĩ quan hoặc kỵ sĩ vũ sĩ cao cường có thể nhờ vào mẫn tiệp mà nhảy lên trốn tránh. Các binh sĩ phổ thông trước mặt loại quái vật khủng bố này chỉ như con kiến hay một tờ giấy mỏng, một chùy lướt qua thường thường mang theo vô số anh linh. Behemoth thực quá khủng bố, mà pháp sinh vật được triệu hoán ra, nhiều nhất chỉ kéo dài được chút thời gian, rất nhanh bị đánh nát, vong linh khô lâu thường giơ lên đao kiếm chém loạn lên chân Behemoth, nhưng không gây chút thương tổn, ngược lại bị Behemoth dẫm đạp, một chân dậm xuống, năm ba khô lâu binh nát vụn, vong linh kỵ sĩ toàn thân đầy lửa mới khiến Behemoth có chút kiêng dè, nhưng thân hình song phương chênh lệch quá lớn, vô luận là thực lực hay là lực sát thương, lực phòng ngự, đều không phải cùng một cấp bậc, vài tử linh hắc kỵ sĩ bị thiết chùy quét qua cán nát, nhiều nhất chỉ lưu lại trên chân Behemoth vài vết thương mà thôi. Lúc này, tướng lĩnh thủ thành đều biến sắc. Tướng Rostov dù tuổi già, lúc này cũng nghiến răng, giống lớn, rút kiếm, đá văng thân vệ đang ngăn cản mình, muốn tự mình lao lên chiến đấu. Đại nhân, thân vệ phía sau ôm chặt lấy Rostov, có người vội gầm lên. Ngài là chủ soái, làm sao có thể tự mình lao lên giết giặc? Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com, nói cái rắm, buông tay. Tướng Rostov tức giận, nếu không phải năm thân vệ ở bên đều theo mình nhiều năm, hắn đã tức giận vung. Góc truyện audio.com, kiếm chém rồi, đúng lúc này, đột nhiên, từ phía sau vang lên một tiếng huýt vang kinh thiên động địa. Tiếng rít cao vút thẳng tận trời, một đạo kim quang từ xa bắn tới, như sao chổi lướt qua, chớp mắt tới trước mặt. Trên trời, một luồng sáng vàng chói mắt bao lấy một người, đứng trên không, người đó mặc một thân khải giáp màu vàng, hoa lệ cùng uy vũ không thể tả xiết. Từ xa nhìn lại tựa hồ trong tay còn cầm một trường kiếm màu vàng. Không ít người ở phía dưới nhìn thấy, đều ngẩn ngơ, vô cùng rung động. Màu vàng, đám ánh sáng kia chính là đấu khí, là kim sắc đấu khí màu vàng, thánh giai cường giả, một tiếng giống giận đầy sát khí, bóng người trên không lao thẳng xuống. Hóa thành kim quang, như thiên lôi bổ xuống, rơi xuống tường thành. Lúc này, một behemoth đang vung chùy muốn đập xuống tường thành, đập nát hai thần thánh kỵ sĩ tức giận gầm rú, miệng mở lớn gầm gừ, miệng đầy răng nanh lộ ra. Người mặc khải giáp toàn thân màu vàng phát ra đấu khí, người đứng gần đều cảm thấy như đứng bên mặt trời, cảm thấy khí thế bức người cơ hồ không thể nhìn thẳng. Chết, một tiếng giống giận, trường kiếm mang theo đấu khí màu vàng đặc hữu thánh giai cường giả bắn thẳng tới, chém vào thân thể behemoth, quang mạc ma pháp trên thân behemoth chớp động, loại ma pháp phòng ngự này thực không đáng nhắc tới trước công kích của thánh giai cường giả. Ầm, kiếm chém mạnh vào behemoth, lập tức đấu khí nện thẳng vào ngực behemoth rồi xuyên ra sau lưng. Máu tươi phún ra, cách chương.